Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 517, luôn có một cái góc. Là lưu cho mình phương xa, dội cho hai bình nước khoáng, mới khiến cho vị kia cường tử tỉnh táo lại mình kém chút bởi vì đánh lén cảnh sát bị bắt được. Lần này triệt để xám xịt đi. Bạch Hạo Nam tự nhiên lại là bị Quách Tiếu Tiếu vênh váo tự đắc sách đi. Cảm giác trước đó như vậy ngạo khí trùng thiên bạch huấn luyện viên. Tại vị này còn cao hơn hắn điểm cô nương trước mặt liền là con cừu nhỏ. Bé bé gọi cái chủng loại kia. Rất dễ dàng để các sinh viên đại học trong đầu miên man bất định hai người bọn họ ở giữa chủ thứ. Quan hệ. Đương nhiên Bạch Hạo Nam khẳng định phải về nhà thật tốt cùng Quách Tiếu Tiếu luận bàn hạ võ nghề. Cái này quá thoải mái. Hắn trước kia cũng không như thế thử qua a. Cuối cùng quyết định quay đầu mua mấy chương đất đệm cửa hiệu bên trong thuận tiện luyện tập. Còn có thể lý trực khí tráng yêu cầu mặc vào đồng phục cảnh sát đâu. Chỉ là ngẫm lại, Bạch Hạo Nam đã cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Bất quá chỉ so tài hai ngày, Đông Bắc tổ trở về, áp lực tâm lý to lớn Quách Tiếu Tiếu vội vàng đẩy nói mình muốn tham gia huấn luyện hát vang đưa. Chiến hữu, lão Trần quả nhiên là già, toàn bộ hành trình cảm giác áo gấm về quê Lý Lâm nhỏ giọng báo cáo. Từ lúc đến Đông Bắc, còn không chút tuyết rơi cực hàn đâu, cũng bởi vì tại trên sân bóng thổi một lát gió. Lão Trần bắt đầu có chút ho khan, nhưng lại kiên trì không nói trước trở về. Một mực dựa theo kế hoạch đem tất cả Đông Bắc lão quan hệ đi một lượt. Hiệp trợ đem toàn bộ Đông Bắc địa khu xin gia nhập liên minh trại huấn luyện cho xác định được. Bệnh tình này khó tránh khỏi liền có chút nặng, mặc dù ở giữa một mực an bài bác sĩ chiếu cố. Nhưng mệt nhọc cuối cùng sẽ dẫn đến sức chống cự cùng năng lực khôi phục hạ xuống. Không quen khí hậu cũng là một bộ phận, cho nên Bạch Hạo Nam đề nghị nhanh đi Hoa Nam. Mắt nhìn thấy mùa đông sắp đến, trên cơ bản thuận Dung Đô, Thành Đô, đến Đông Bắc một tuyến hướng Bắc, cũng đừng nghĩ lại làm bên ngoài huấn luyện. Khoảng thời gian này ngay cả Hoa Trung Hoa Đông địa khu đều muốn lạnh lên. Quế Tây là lựa chọn tốt nhất, liền thừa dịp Quế Tây bên kia trại huấn luyện căn cứ kiến thiết hừng hực khí thế. Lão gia tử mau chóng tới chỉ đạo hạ bên kia công việc. Lão Trần vẫn kiên trì lấy tại Dung Đô, Thành Đô, tham gia xong 3 ngày Đông Bắc gia nhập liên minh trại huấn luyện báo cáo sẽ mới đi. Trần Tố Phân mang theo 3 con trai còn có Isa cùng đi. Từ điểm đó liền nhìn ra được. Isa chuyên tâm muốn làm sự tình, Nam Sơn liền tự sinh tự diệt đi, đuổi theo sát lấy làm cha suốt ngày trên sân bóng pha trộn đi. Tương ứng Lý Lâm cho lưu lại, bởi vì cải chế sự tình đã từ Giang Châu kéo dài tới đến Dung Đô. Thành Đô, Bạch Hạo Nam là khi vung tay trưởng quỹ, Isa là tập đoàn công ty người ngoài cuộc, vẫn là Tiểu Uyển cùng Lý Lâm phối hợp làm việc tối thành thạo. Đem một chuyến này đưa lên tiến về Quế Tây chuyến bay. Bạch Hạo Nam mới nghe Lý Lâm nhỏ giọng bát quái. Lần này đi Đông Bắc, lão Trần cùng Isa không thế nào đối phó. Già ngại người trẻ tuổi không biết lớn nhỏ. Tiểu nhân ngại lão gia hỏa vướng chân vướng tay. Bạch Hạo Nam không dám nói trách không được tối hôm trước bị Isa không lên tiếng nắm chặt đến răng. Đều muốn đổ. Cô nương kia cũng không nói vì cái gì, nhưng không thể không thừa nhận Isa cái này dã cô nương làm việc quyết đoán vẫn phải có. Đến Đông Bắc chuyến này ngoại trừ chính nàng khảo sát, hiệp trợ lão Trần xác định 4 nhà trại huấn luyện, đặc biệt là tại truyền thống vài tòa chủ yếu bóng đá thành thị đều trải lên trại huấn luyện. Mà lại những này bóng đá nội tình phong phú địa phương đều là cùng tiểu học liên bạn tiến sân. Trường hình thức, lão Trần quan hệ làm nền lấy sẽ tận lực hấp thu hạt giống tốt. Tuổi tác cao lại hướng mấy cái phương nam trụ sở huấn luyện chuyển vận. Lý Lâm đều cảm khái, đều muốn đi phương nam đi. Nghe nói có thể để cho hài tử bởi vì bóng đá bị đá tốt liền hướng phương nam đi. thật nhiều gia trưởng đều đem hài tử đưa tới nhìn, rất lòng chua xót. Nếu là ta còn lưu tại quê hương, Bạch Hạo Nam ngắm mắt kính chiếu hậu bên trong mấy ngày không thấy lại như nước trong veo thư ký, tận lực chuyên tâm lái xe. Tiểu Uyển tới ngươi cùng với nàng ngoại trừ cải chế sự tình, đem Dung Đô, Thành Đô, trại huấn luyện cũng toàn diện trải vuốt dưới. Ta ở tại cái kia đại vận sẽ đại biểu đội tập huấn đất Nam Sơn ta dẫn đi. Ngươi cũng thật tốt chỉnh đốn hả? Không nghĩ tới Lý Lâm sau một lát nhỏ giọng, ta muốn đi Giang Châu nhìn xem Tống tỷ. Bạch Hạo Nam bồn chồn, có tốt như vậy tình cảm a. A, vậy ta đem ngươi đưa đường sắt cao tốc đứng lại. Lý Lâm nhắc nhở hắn, từ đi Tây Bắc, ngươi liền không có vấn an Tống tỷ, Tiểu Nhã cũng không có chiếu khán a. Bạch Hạo Nam đem xe ngoặt vào trại huấn luyện, trên cơ bản mỗi ngày đều có gọi điện thoại, trong khoảng thời gian này bận bịu nha. Kỳ thật nữ nhi tên chữ vẫn là hắn lấy, nếu như dựa theo Thái Lan tiêu chuẩn danh tự lại dài lại khó đọc, Bạch Hạo Nam liền lấy cuối cùng Thái Văn danh một chữ gọi Tiểu Nhã, lớn một chút cũng có thể gọi A Nhã, đơn giản bớt việc. Bất quá nghe nói gần nhất bởi vì AI đi Quế Tây, hiện tại toàn bộ nhờ Kala nữ nhi đang giúp đỡ chiếu cố tiểu hài. Nghe nói Kala lão bà lại muốn sinh con. Cái này hai cá mè một lứa ngược lại là lẫn nhau gặt gấp thành. Lý Lâm xem ra là thương vụ thư ký sinh hoạt thư ký ôm đồm. Trước kia ngươi không phải nói phải tận lực bồi tiếp hài tử lớn lên a? Còn có đậu mà một người tại Giang Châu, ngươi cũng nên thăm hỏi hả? Kiểu nói này, Bạch Hạo Nam nhiều ít cảm giác có chút áy náy. Rốt cuộc nói cho cùng, Bạch Đậu các đệ đệ muội muội đều có mẫu thân, duy chỉ có hắn một mực là đi theo gia gia sinh hoạt. Phụ thân trở về cũng vội vàng đến không có nhà, hai tử trong lòng khẳng định là có thiếu thốn, đặc biệt là sớm chiều chung đụng bọn đệ đệ gần nhất đều về riêng phần mình mẫu thân nơi đó đi. Cái này khiến Bạch Hạo Nam kia thường xuyên tự khoe là ý chí sắt đá nội tâm có chút không nói ra được bối rối, còn ngẩng đầu nhìn một chút kính chiếu hậu. Thư ký cũng hốt hoảng đưa ánh mắt dịch chuyển khỏi. Hắn hơi nghi ngờ nhưng không nói gì. Ngày mai, có trận đấu mở đầu. Sau trận đấu ta về Giang Châu đi một chuyến đi. Nhìn có cần hay không đem Bạch Đậu cũng tiếp vào Dung Đô. Thành Đô, tới, Lý Lâm ân thời điểm rõ ràng có vui vẻ ngữ khí. Vậy ta ngày mai liền đợi đến ngươi tới đón ta cùng đi. Còn cho Tống tỷ bán mấy loại thuốc bổ đâu? Bạch Hạo Nam lại cảm thấy thư ký lúc xuống xe đợi có chút lén lút, người tại chơi đùa sự tình gì? Lý Lâm trên mặt căn bản giấu không được bí mật. Ai nha, nào có chơi đùa cái gì? Nói vội vàng hốt hoảng chạy. Bạch Hạo Nam tướng quân, hiện tại truyền phát nhanh như thế phát đạt, thuốc bổ cái gì gửi quá khứ? Ta ngày mai mình trở về. Ngươi an tâm nghỉ ngơi một chút. Chạy cùng cái con thỏ đồng dạng Lý Lâm kém chút đem mình vấp lật. Cái này khiến Bạch Hạo Nam thật sự là nhịn không được tưởng tượng cái này thần kinh vận động siêu không phát đạt ngốc nữ cùng Trần Tố Phân, Quách Tiếu Tiếu khẳng định có cách biệt một trời. Nghĩ đến liền cho mình một tiểu bàn tay, nhanh chóng cùng trên sân huấn luyện viên tổ nói lời tạm biệt. Mang lên lẻ loi chơi chọi Nam Sơn lái xe trở về viện y học tập huấn đất. So sánh phức tạp thương nghiệp, Bạch Hạo Nam xác thực càng ưa thích đợi tại hết thảy lấy tranh tài huấn luyện làm chủ trong đội. Nhưng cùng hắn so y xa khả năng liền là một cái khác cực đoan. Hai ngày này tự mình cũng nghe nàng nói một chút, nàng rốt cục hoàn toàn hiểu rõ câu lạc bộ bóng đá diễn sinh sản phẩm hệ thống là chuyện gì xảy ra. Cũng không phải nàng sớm nhất coi là quần áo chơi bóng như vậy một chút xíu đồ vật, mà lại trong khoảng thời gian này các trại huấn luyện bao quát bên ngoài dạy cũng tại phản ứng. Nàng chơi đùa tới những cái kia tài trợ quần áo chơi bóng chất lượng cũng không hề tốt đẹp gì. Vu Gia Lý nghe đẹp phong thanh thậm chí cho rằng có chút không xứng với Tông Minh bóng đá huấn luyện tập đoàn cái này tương lai cỡ lớn sản nghiệp. Isa có chút cảm giác nguy cơ, nghĩ lại không phải tiện nghi liền có thể giải quyết chuyện này. Cho nên cuối cùng phát hiện cái này diễn sinh sản phẩm đã bao hàm từ trên trận quần áo chơi bóng, huấn luyện phục trình diện bên ngoài áo thun, bộ đầu áo, áo ngủ, giày, khăn quàng cổ, mũ, thủ sáo, bít tất, thậm chí đồ thể thao bên ngoài thời trang, các loại dương hành lý bao, tay cầm túi cho đến giày chơi bóng, sau đó lại mở rộng tốt cư, phòng bếp, phòng ngủ, làm việc vật dụng, ấn loát phẩm áp phích, cuối cùng còn có cái móc chìa khóa, linh vật, đồ chơi, quà tặng các loại một hệ liệt đồ chơi. Loại này tại quốc tế hàng hiệu câu lạc bộ khả năng mới có, tử trung fan bóng đá tiêu phí diễn sinh sản phẩm thị trường, nghe rất đẹp. Ở trong nước, dù là siêu cấp thi đấu vòng tròn nghề nghiệp câu lạc bộ đều rất khó phát triển lên thương nghiệp quy mô đến. Lấy Bạch Hạo Nam kinh nghiệm, Lam Phong câu lạc bộ cơ hồ chưa hề tại khối này phía trên kiếm trả tiền, bởi vì rất khó có fan bóng đá vì thế tính tiền. Channel bóng đá người xem còn không có tích lũy lên đại lượng chính bản diễn sinh sản phẩm tiêu phí ý thức, lại càng không cần phải nói channel khắp nơi có thể thấy được sơn trại hàng giả. Không ai nguyện ý mua câu lạc bộ trao quyền giá cao diễn sinh sản phẩm. Không ai sẽ cho là mình mua một kiện so giá thị trường nhiều nỗ lực tiền quần áo chơi bóng liền là đang ủng hộ đội bóng phát triển. Nhưng vừa vặn Tông Minh bóng đá trại huấn luyện có thể, bởi vì dựa vào bản thân thanh huấn cầu thủ cùng các loại đi huấn kẻ yêu thích liền có thể hình thành to lớn tiêu phí bầy. Đã từng trại huấn luyện cũng làm không được, bằng vào Giang Châu, Dung Đô, Thành Đô, hai ba cái trại huấn luyện mấy trăm hài tử, còn rất khó hình thành tiêu phí thị trường. Nhưng bây giờ theo các nơi gia nhập liên minh trại huấn luyện gia tăng, mỗi điểm liền là tối thiểu 200-300 hài tử, mỗi đứa bé từ đầu đến chân, từ đấu trường tới trường học, từ túi sách đến ga giường, từ chén nước đến khăn mặt, cộng thêm cha mẹ của bọn hắn, đồng học, bằng hữu sẽ hình thành to lớn xung quanh tiêu phí năng lực. Mấy chục nhà trại huấn luyện, đây chính là gần vạn người tiêu phí lượng. Giả nếu dựa theo vu gia lý làm lớn làm mạnh lý niệm, tương lai phát triển đến mấy trăm nhà, thậm chí giống 3-4-5 tuyến thành thị nhìn thấy cái chủng loại kia gia nhập liên minh cửa hàng phát triển đến cực hạn mấy ngàn nhà đâu. Cái này sản phẩm tiêu phí lượng so sánh dưới, lấy Kiều Oánh Na xung quanh minh tinh sản phẩm lập nghiệp chuông gió thần họa quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu. Chủ yếu hơn là Isa hình dung mình quá khứ 5 năm vẫn đang làm trang phục bán hàng qua mạng, quả thực chính là vì Bạch Hạo Nam hiện tình trạng trước mắt làm chuẩn bị tích lũy. Nàng trước kia tất cả bao bên ngoài sản xuất, vật liệu mua sắm, tự thân thiết kế văn tuyên công năng cơ hồ hoàn mỹ kết nối. Có thể nói năm ngoái cũng còn không ý thức được cái này thị trường có như thế lớn. Hiện tại nàng phải lần nữa đem khối này toàn diện làm thành lập Tông Minh trại huấn luyện bán hàng qua mạng thương thành đương nhiên. Tiếp lấy mỗi nhà trại huấn luyện mở cửa hàng lại là thuận lý thành trương. Còn là rất khó gặp phải đối thủ cạnh tranh độc môn sinh ý. Trong nước hàng nhái đều không cách nào nhúng tay vào. Bởi vì tất cả nội bộ cầu thủ mặc cái gì mua cái gì là câu lạc bộ mình an bài. Ai dám mặc hàng giả ở trại huấn luyện lên lớp, cho nên đây hết thảy đều cần đến Quế Tây cùng Vu lão tấm mặt bàn điều kiện. Tại nói chuyện làm ăn thời điểm Isa cũng không có gì tôn nghiêm. Nàng hiện tại lập chí muốn đem cái này sự nghiệp làm. Hơn nữa còn nghĩ dựa vào quê hương của mình tới làm. Muốn từ mình huyện cấp thị nơi đó hấp thu đến trình độ lớn nhất chính phủ ủng hộ. Cái này cũng cần đến Quế Tây tìm Vu gia lý lĩnh giáo kinh nghiệm. Cụ thể kế hoạch buôn bán Isa đều không hiếm đến cùng Bạch Hạo Nam nói rõ. Dùng chính nàng hình dung liền là Bạch Hạo Nam cho nàng mở ra bình đài. Đi theo Vu gia lý tăng kiến thức, nhưng hạch tâm nhất vẫn là mình có nhãn lực có đầu não. Trong nội tâm nàng rõ ràng mình hạch tâm sức cạnh tranh là cái gì. Bạch Hạo Nam đối cái này mặt trắng tiểu hồ ly hạch tâm sức cạnh tranh đến cùng ở nơi nào. Căn bản là không hiểu ra sao. Nhưng cái này cô nàng xưa nay không phụ thuộc vào nam nhân tộc đàn quen thuộc, ngược lại là cực kỳ. Để hắn giơ ngón tay cái, Nam Sơn đơn độc đi theo phụ thân đột nhiên đi vào cái hoàn toàn mới tập huấn doanh cũng không có gì không thích ứng, gia hỏa này giống như tất cả tâm nhãn đều bị mẫu thân mang đi. Có chút khờ, Bạch Hạo Nam Tây bên trong khò khè mang theo hắn cùng một chỗ ăn xong cơm tối. Đến kiện thân trung tâm đi thị sát đại biểu đội buổi chiều huấn luyện thân thể. Trước kia hắn lúc này không phải là đi Kiều Oánh Na kia. Liền là cùng Quách Tiếu Tiếu lêu lổng đi. Hiện tại Trần Tố Phân không tại, chỉ có thể trên đỉnh đến trực ban. 5 tuổi nhiều bé con liền theo làm cha đến kiện thân trung tâm luyện thể có thể. Mấu chốt cái này ngốc hết chỗ chê hài tử còn rất vui vẻ. Kết quả hai cha con giống nhau như đúc cách ăn mặc. Lập tức liền bị trang điểm lộng lẫy các y tá vây quanh. Trong đó còn không thiếu quen biết đã lâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.